Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần nhất mấy vạn năm, phong thần các đã không lớn bằng lúc trước, bây giờ thiên vực phong vân đồng thời lên, cường giả khắp nơi, tranh nhau tranh giành, rất có thay đổi thiên hạ đại thế cục diện. Lâm Đồ Danh chậm rãi mà nói, Liễu Vô Tà thì là tinh tế lắng nghe, bất luận Lâm Đồ Danh nói là thật hay là giả, Liễu Vô Tà đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ, trong này khẳng định có nói thật, nhưng cũng có lời nói dối, liền nhìn Liễu Vô Tà làm sao đi phân biệt, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết những này. Liễu Vô Tà không có tại phong thần các cái đề tài này tiếp tục dây dưa tiếp. Tiên giới cũng giống như thế, Thôi ra muốn nhất thống 3000 thế giới, Thiên tử liên minh muốn nhất thống tiên giới, dã tâm của bọn hắn, cùng phong thần các không có sai biệt, chỉ là Lâm Đồ Danh nói cho chính mình những này, đến cùng là mục đích gì, thực không dám giấu giếm, ta nghĩ mời Liễu huynh, gia nhập chúng ta Linh Long Thư viện, Lâm Đồ Danh cuối cùng nói ra chính đề, hắn nói nhiều như thế, chỉ là muốn mời chào Liễu Vô Tà, trong đó rất nhiều tin tức, đều là bí ẩn, liền phong lôi tử bọn họ cũng không biết, ta không có nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Làm sao gia nhập các ngươi Linh Long Thư viện? Liễu Vô Tà đã sớm đoán được, Lâm Đồ Danh sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Nguyên lai là lôi kéo chính mình gia nhập Linh Long Thư viện. Cái này ngươi không cần lo lắng, chờ ta trở về sau, sẽ cùng cao tầng thân thỉnh, để bọn họ đòi hỏi một cái thiên vực tiếp dẫn là được. Lâm Đồ Danh ra hiệu Liễu Vô Tà không cần lo lắng. Chỉ cần hắn đáp ứng gia nhập Linh Long Thư viện là được. Cái khác giao cho hắn đến xử lý. Thứ 3010 chương thần phách tam trọng, Lâm Đồ Danh tất nhiên đến tìm Liễu Vô Tà. Khẳng định nghĩ kỹ đối sách, Liễu Vô Tà không có trực tiếp trả lời chắc chắn, mà là rơi vào trầm tư, hắn đối Lâm Đồ Danh hiểu rõ, cùng với đối Linh Long Thư viện hiểu rõ, cơ hồ là trống rỗng, không thể chỉ dựa vào hắn mấy câu nói, liền tùy tiện đáp ứng, Liễu huynh có phải là còn có mặt khác cố kỵ? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Lâm Đồ Danh lần nữa mở miệng nói, cho ta một đoạn thời gian suy tính một chút, tạm thời ta còn không tính toán rời đi tiên giới, Liễu Vô Tà ngẩng đầu, xem ra đã làm tốt quyết định gì đó, lúc này rời đi tiên giới. Đối tiên giới mà nói, đó là tàn khốc, người nào đến thủ hộ thiên đạo hội, người nào đến thủ hộ tiên giới, Lâm Đồ Danh hiển nhiên cũng nhìn ra Liễu Vô Tà lo lắng. Bây giờ thiên vực tu sĩ tiến vào tiên giới càng ngày càng nhiều. Không sớm thì muộn có một ngày, tiên giới sẽ biến thành thiên vực thuộc địa, tu sĩ biến thành nô lệ, tùy ý thiên vực tu sĩ xâm lược, Liễu huynh chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao, chỉ có thiên vực mới có thể để cho ngươi phát triển nhanh hơn. Lưu tại tiên giới, sẽ chỉ hạn chế ngươi phát triển, Lâm Đồ Danh thấm thía nói. Liễu Vô Tà thiên phú, mọi người đều biết, ngắn ngủi thời gian mấy năm, vượt qua vô số lão cổ đồng, thả tới thiên vực, cũng là hiếm có thiên tài, đa tạ Lâm huynh hảo ý, ý ta đã quyết, Liễu Vô Tà biết Lâm Đồ Danh là hảo ý, nhưng để hắn từ bỏ người nhà, từ bỏ bằng hữu, một mình đi thiên vực phát triển, hắn làm không được, Lâm Đồ Danh mặc dù không nói, thế nhưng trong lời nói đã để lộ ra đến, tiên giới không sớm thì muộn sẽ luân hãm, hà tất vì những cái kia người bình thường, mà chôn vùi tiền đồ của mình, tu luyện tới bọn họ loại này cảnh giới. Sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục, đến tiên giới, cái dạng gì nữ nhân không có, người trước đừng có gấp cự tuyệt ta, ta liền tại Thương Hải Thành, hôm nay hứa hẹn, tùy ơi hữu hiệu, Lâm Đồ Danh để Liễu Vô Tà thật tốt đắn đo một phen. Không nên gấp gáp cự tuyệt, tiếp xuống nói chuyện tương đối buông lỏng, phần lớn đều là liên quan tới thiên vực một ít chuyện. Lâm Đồ Danh cũng không có che giấu, thiên vực một chút phân chia thế lực, bao gồm tông môn thực lực tổng hợp, cùng với thần tướng tu vi đạt tới loại trình độ nào, đều nhất nhất làm giới thiệu. Liễu Vô Tà từng chữ từng câu ghi ở trong lòng, những tin tức này với hắn mà nói, phi thường mấu chốt, Lâm huynh, ngươi biết viên đan dược này sao? Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra từ phong lôi tử chữ vật giới chỉ bên trong lấy được viên kia hình tam giác đan dược. Thả tới Lâm Đồ Danh trước mặt, đây là thiên thần điện độc môn phương pháp luyện chế, bây giờ chỉ có chút ít mấy người nắm giữ, ngươi hẳn là từ phong lôi tử trong tay lấy được đi. Lâm Đồ Danh vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền đoán được viên đan dược này lai lịch, thiên thần điện, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại. Thái hoang thế giới bên trong thiên thần bi, có hay không cùng thiên thần điện tồn tại một tia liên quan? Thiên thần điện địa vị gần với phong thần các, luận cổ lão trình độ, thiên thần điện xa xa cao hơn phong thần các, nhưng gần nhất mấy chục vạn năm, thiên thần điện phát triển cũng không tốt, đã bị phong thần các bỏ xa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, người chém giết thiên thần điện đệ tử, nếu như đạp thượng thiên vực, tất nhiên nửa bước khó đi, Lâm Đồ Danh cũng không có nhìn thấy Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong biến hóa. Tiếp tục chậm rãi mà nói, vẫn còn tại lôi kéo Liễu Vô Tà, nếu như gia nhập Linh Long Thư viện, lại coi là chuyện khác, dù sao Linh Long Thư viện cũng là siêu nhất lưu tông môn. Chương 3009, Thiên vực bí sự. Liễu Vô Tà trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, thiên thần điện, phong thần tác, đến cùng thiên vực năm đó phát sinh cái gì, Thái Hoang thế giới bên trong Thiên Thần Bi, cùng với phía trên điêu khắc những cái kia danh tự, cùng trong trí nhớ xuất hiện Thiên Thần Quân, bọn họ ở giữa nhất định tồn tại liên hệ nào đó. Chỉ là hắn còn không biết mà thôi. Lâm huynh biết Thiên Thần Quân sao? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Phong Lôi Tử đã bị hắn giết chết, hối hận đã vô dụng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thực tế không được, lại lựa chọn Linh Long Thư Viện cũng không muộn. Chưa từng nghe qua, ngươi hỏi đây đều là bí mật, ta địa vị quá thấp, căn bản đụng vào không đến. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều tin tức, có thể tiến về thiên vực, vận khí tốt, còn có thể tiến về trung thiên vực, cũng có thể dò thăm ngươi muốn những tin tức này. Lâm Đồ Danh cười khổ một tiếng, hắn bất quá Linh Long Thư Viện phổ thông đệ tử, vận khí tương đối tốt, tiếp xúc một vài thứ, đổi lại mặt khác phổ thông đệ tử, căn bản trả lời không được. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nhìn như Lâm Đồ Danh chính là thiên vực tu sĩ, nhưng thiên vực chia làm thượng tam vực, trung tam vực, hạ tam vực, lẫn nhau ở giữa tồn tại liên hệ, nhưng chính giữa cũng tồn tại cực lớn khoảng cách. Tất nhiên Lâm Đồ Danh không biết, Liễu Vô Tà không có tiếp tục hỏi nữa. Viên đan dược này, ta nên như thế nào nuốt? Chủ đề lại về tới đan dược phía trên, nó kêu Hỏa Long đan, thu thập hỏa long chi huyết luyện chế mà thành, hư thần cảnh phía dưới nuốt, có thể vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi. Lâm Đồ Danh tường tận xem xét một phen về sau, hướng về Liễu Vô Tà nói, Hỏa Long đan cực kỳ chân quý, dù cho là Thiên Thần Điện đệ tử, cũng không phải người người đều có tư cách hưởng dụng. Phong Lôi Tử tiêu phí vô số tài nguyên, mới đổi đến một cái, còn chưa kịp nuốt luyện hóa, liền bị Liễu Vô Tà giết chết. Đa tạ Lâm huynh vì ta giải thích nghi hoặc, ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu, Lâm huynh mời. Liễu Vô Tà đứng lên, làm ra tư thế xin mời. Bất kể nói thế nào, hôm nay cùng Lâm Đồ Danh một phen nói chuyện, để hắn thu hoạch quá nhiều. Trong bữa tiệc, hai người trò chuyện vui vẻ, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Mãi đến đang lúc hoàng hôn, Lâm Đồ Danh cái này mới đứng lên, rời đi Thiên Đạo Hội, đưa đi Lâm Đồ Danh. Liễu Vô Tà trở lại đại điện bên trong, Lâm Đồ Danh mấy câu nói, để hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Chính mình chém giết Hung Hổ Đường đệ tử, lại đắc tội Ô Hải Tông, càng là chém giết Thiên Thần Điện Phong Lôi Tử, ngắn ngủi mấy tháng, đồng thời đắc tội ba đại tông môn, liền tính hắn hiện tại đặt chân thiên vực, đoán chừng cũng nửa bước khó đi. Những này tông môn tất nhiên đối hắn mở rộng điên cuồng truy sát. Không nói đến đối mặt thần tướng cảnh, dù cho là bình thường hư thần cảnh, cũng có thể giết hắn. Tại tiên giới, hắn có thể chém giết hư thần cảnh, dựa vào là Thiên Thần Bi bên trong chư thần lực lượng. Cùng tiên giới trả lại trở về lực lượng, đến thiên vực, vậy liền chưa hẳn, thiên vực pháp tắc cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, cần hắn một lần nữa thích ứng. Tin tức tốt duy nhất, thu hoạch cái này cái Hỏa Long đan, có thể vô điều kiện trợ giúp hắn tăng lên nhất trọng tu vi. Đem Thiên Đạo Hội sự tình an bài thỏa đáng về sau, Liễu Vô Tà bước vào phòng tu luyện, một cái đem Hỏa Long đan nuốt vào, một cỗ khô nóng chi khí, nháy mắt càn quét quanh thân, thật là khủng khiếp dược hiệu. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới đồng dạng đều là đan dược, hình tam giác đan dược, dược hiệu càng mãnh liệt hơn. Hỏa Long chi khí, nháy mắt tỉnh lại Liễu Vô Tà trong cơ thể thần long huyết mạch. Chính thần ma cửu biến vận chuyển, điên cuồng thôn phệ Hỏa Long trong nội đan năng lượng, Thái Hoang thế giới phân tầng về sau, gào thét không có phía trước mãnh liệt như vậy, nhưng bên trong chứa đựng vực thần khí, lại muốn so phía trước càng thêm cường hoành, cùng phân tầng hẳn là cũng có nhất định quan hệ. Khí thế liên tục tăng lên, trong chớp mắt, liền cậy mở thần phách tam trọng cửa lớn, Hỏa Long đan năng lượng mạnh mẽ đâm tới, trong cơ thể khiếu huyệt đang không ngừng mở rộng, tinh khí thần phi tốc kéo lên, chỉ dùng một ngày công phu, Liễu Vô Tà liền hoàn thành đột phá, chém giết Phong Lôi Tử về sau, thiên vực những tu sĩ kia, xác thực thu liễm rất nhiều, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thiên Đạo Hội cao tầng lần lượt xuất quan, bế quan khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà hao phí 500 cái thần tinh, trong phòng tu luyện càng là vượt qua lâu đến mấy chục năm. Liền lười nhất Tùng Lăng đều thành công đột phá đến luyện thần cảnh, tăng lên nhanh nhất vậy mà là Bạch Linh, trong cơ thể nàng cửu vĩ hồ huyết mạch cuối cùng hiển lộ ra, vượt xa người bình thường, bây giờ Thiên Đạo Hội hoàn toàn xứng đáng trở thành tiên giới đệ nhất đại tông môn. Liễu huynh, gần nhất thiên tượng càng ngày càng không bình thường, khả năng có không tầm thường sự tình phát sinh. Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử nhìn nhau mà ngồi, hôm nay Liễu Vô Tà trong lúc rảnh rỗi, liền chạy tới cùng Hàn Phi Tử uống trà, có thể nhìn ra chút gì đó sao? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, Hàn Phi Tử lời nói hắn tin tưởng không nghi ngờ, bái duyên linh sư phụ về sau, Hàn Phi Tử thần toán thuật, đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trò giỏi hơn thầy, lại cho ta mấy ngày thời gian, có lẽ có thể nhìn ra một chút manh mối. Hàn Phi Tử ánh mắt từ thiên khung bên trên thu hồi lại, trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng, hai người hàn huyên rất nhiều. Vì không chậm trễ Hàn Phi Tử suy tính, Liễu Vô Tà rời đi Phong Linh Viện, Vô Vọng Thành, gần nhất tụ tập tu sĩ, càng ngày càng nhiều, liền tại mấy ngày trước đây, thiên xu truyền đến mãnh liệt lắc lư, dẫn đến toàn bộ tiên giới, băng liệt mấy chỗ sơn mạch. Vô Tà, căn cứ Vô Vọng Thành bên kia truyền về thông tin, thiên vực tựa hồ có người cưỡng ép xé ra thiên xu, xâm nhập tiên giới. Mộc Tiên Lê đem truyền về thông tin, từng cái hồi báo cho Liễu Vô Tà, tạm thời không cần lo lắng, vượt qua hư thần cảnh xâm nhập Thiên Xu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng Lâm Đồ Danh ở giữa nói chuyện, cơ bản rõ ràng Thiên Xu huyền bí, Thiên Xu vậy mà chính là Thiên Thần Điện chế tạo. Mộc Thiên Lê nhẹ gật đầu, khom người lui ra ngoài. Tất cả mọi người biết, vượt qua hư thần không cách nào đến tiên giới, nhưng trong lòng mỗi người đều không vững vàng. Gần nhất mấy ngày, tiên giới bầu trời âm tình bất định, mới vừa rồi còn là trời quang mây tạnh, trong khoảnh khắc liền mưa rào tầm tã. Các đại tông môn đều đang liều mạng tăng lên thực lực tổng hợp, Lý Tường Bằng bọn họ mặc dù trung thực rất nhiều, vẫn còn tại lặng lẽ cướp đoạt tiên giới tài nguyên. Lý sư huynh, lâu như vậy, hung hổ đường cao thủ, làm sao còn chưa tới? Một tòa mềm trong điện, Ô Hải Tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ, đây là bọn họ chiếm lấy tòa thứ hai tông môn, trong tông môn tài phú đã sớm bị bọn họ vơ vét không còn gì, có lẽ liền tại cái này một hai ngày. Lý Tường Bằng nhìn hướng bầu trời, ý vị thâm trường nói, gần nhất thiên tượng càng ngày càng loạn, mang ý nghĩa có người tại làm dối, thừa dịp hỗn loạn thời khắc xâm nhập tiên giới, gần nhất nghẹt mà chết, không thể đi ra ngoài không chút kiêng kỵ vơ vét. Tiên giới cô gái xinh đẹp đều tại Thiên Đạo Hội, nếu có thể chém giết Liễu Vô Tà, hắn mấy vị xinh đẹp như hoa thê tử chỉ có thể biến thành chúng ta đồ chơi. Ô Hải Tông đệ tử nói xong, phát ra trận trận dâm uế tiếng cười. Lại là hai ngày trôi qua, tiên giới đột nhiên rơi ra nắm đấm lớn mưa đá, cực kỳ quỷ dị, răng rác, thương khung hiện lên một đạo tiềm điện, kịch liệt tiếng nổ, kinh động đến tất cả tu sĩ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy tiềm điện. Vậy mà đem bầu trời xé ra. Chương 3010, Thiên vực bí sự. Một bóng người từ thiểm điện bên trong cấp tốc lướt đi, chạy thẳng tới tiên giới mà đến. Rốt cuộc đã đến sao? Lý Tường Bằng từ đại điện bên trong đi ra, nhìn hướng thương khung, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc ý. Giờ phút này Phong Linh Viện, Hàn Phi Tử phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng suy tính ra, nhanh chóng truyền lệnh xuống, mở ra phòng ngự mạnh nhất. Hàn Phi Tử lấy mạng khiến hình thức truyền đạt mệnh lệnh của mình. Thứ 3111 chương khôi lỗi. Liễu Vô Tà không hề biết, mấy ngày nay hắn một mực chỉ điểm Liễu Hiên, Liễu Tâm tu vi của bọn họ, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm Hạng Như Long, Thạch Hoa, còn có Tiểu Thiên bọn họ. Tiểu Thiên, ngươi toàn lực ra quyền, không cần có bất luận cái gì dư lực. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Tiểu Thiên trên thân, từ khi tỉnh lại Thương Thiên Phách Huyết huyết mạch về sau, Tiểu Thiên đã phát ra là không thể ngăn cản, lần bế quan này càng là đột phá đến luyện thần tứ cảnh, không ai từng nghĩ tới, một mực yên lặng không nghe thấy Tiểu Thiên, bây giờ vậy mà trở thành Thiên Đạo Hội tu vi cao nhất một cái. Sư phụ, ngươi phải cẩn thận. Tiểu Thiên triệt để trưởng thành, duyên dáng yêu kiều, giơ lên cánh tay phải của mình, một cỗ mênh mông lực lượng từ trong cơ thể nàng tràn ra. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, phía trước cùng Tiểu Thiên giao thủ qua, chính mình vậy mà không cách nào đem đánh bại. Oanh, Tiểu Thiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, không đợi Hạng Như Long bọn họ thấy rõ, nắm đấm chẳng biết tại sao xuất hiện tại Liễu đạo sư trước mặt. Kinh thế thần quyền, Liễu Vô Tà sớm đã trong bóng tối tụ lực, Tiểu Thiên quyền kinh đến một khắc này, kinh thế thần quyền ngang nhiên xuất kích, sụp đổ, tựa như thiên băng địa liệt, mặt đất nổi lên một trận cuồng phong. Hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ trực tiếp bị cuốn bay ra ngoài, xoạt xoạt xoạt. Liễu Vô Tà liên tiếp lui về sau mấy bước, Tiểu Thiên thân thể chỉ là lung lay, tê tê tê. Hạng Như Long, Thạch Hoa bọn họ hít sâu một hơi, bọn họ bị Tiểu Thiên sức mạnh bùng lên sợ ngây người. Chúc mừng ngươi triệt để nắm giữ Thương Thiên Phách Huyết. Ngọc La Sát đi tới, nhìn xem Tiểu Thiên từng ngày lớn lên, đánh trong lòng vì Tiểu Thiên cao hứng, may mắn mà có Ngọc tỷ tỷ khoảng thời gian này chỉ điểm, ta mới có hôm nay tạo hóa, không có Ngọc tỷ tỷ, ta khả năng đã sầu não uất ức mà chết rồi. Tiểu Thiên đã đem Ngọc La Sát trở thành thân tỷ tỷ, không có Ngọc La Sát trả giá, liền không có nàng thành tựu của ngày hôm nay. Liễu Vô Tà lắc lắc nắm đấm, vừa rồi hắn cũng không xuất tấn toàn lực, chỉ là điều động chừng ba thành lực lượng, cái này đủ để chứng minh Thương Thiên Phách Huyết cực kỳ cường đại. Lấy Liễu Vô Tà nhục thân ba phần sức mạnh là đủ đánh tan bình thường luyện thần tứ cảnh. Tiểu Thiên không những không có việc gì, còn đẩy lui chính mình mấy bước. Ông, ngũ hành thánh linh kiếm trận đột nhiên mở ra, hơn nữa còn là phòng ngự mạnh nhất. Mọi người ánh mắt hướng bầu trời nhìn, vừa rồi đạo thiểm điện kia, bọn họ đều thấy được, cũng không có coi ra gì. Các ngươi ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể nhoáng một cái, hướng Phong Linh Viện lao đi. Hàn huynh, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Hàn Phi Tử một khắc này, Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng hỏi. Có người cưỡng ép dẫn động thiên thạch triều, giờ phút này đang có số lớn thiên thạch chạy thẳng tới tiên giới mà đến, mục đích là xé ra tiên giới thông đạo, thừa dịp thiên địa hỗn loạn thời khắc mạnh mẽ xông tới tiên giới. Hàn Phi Tử cuối cùng biết gần nhất vì sao thiên tượng một mực không ổn định, nguyên lai có người dẫn động thiên thạch triều. Người nào có như thế lớn bản lĩnh có thể dẫn động thiên thạch triều? Liễu Vô Tà nhíu mày, dù cho là hắn cũng làm không được điểm này. Thiên thạch phiêu phù tại sâu trong vũ trụ, rất khó đem mặt khác bọn họ tập trung lại, cụ thể không biết, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết được. Hàn Phi Tử hai tay vũ động, từng đạo huyền ảo ấn ký dung nhập trên bầu trời, ầm ầm, thiên khung cuối cùng rách ra, đại lượng thiên thạch, giống như thủy triều, điên cuồng đập về phía tiên giới, cái này nếu là đập chúng, tiên giới nhất định sinh linh đồ thán, vô số sinh vật, vì vậy mà tử vong, lấy ta chi mệnh, hiệu lệnh tiên giới tu sĩ, toàn lực ngăn cản thiên thạch, Liễu Vô Tà điều động tiên chủ lực lượng, hiệu triệu toàn bộ tiên giới tu sĩ, nhất định muốn ngăn cản được thiên thạch, một chút hạ lạc tương đối nhanh thiên thạch, đã đập về phía sơn mạch, theo kịch liệt tiếng nổ vang lên, cả tòa sơn mạch, nháy mắt hóa thành một đám lửa biển, bên trong sinh vật, tử thương hầu như không còn, thảm liệt như vậy một mặt, chọc giận toàn bộ tiên giới tu sĩ, càng ngày càng nhiều tu sĩ, bọn họ phóng tới thương khung, lấy ra binh khí của mình, vọt tới những cái kia thiên thạch, bắn ra, còn không có rơi xuống thiên thạch, bị cưỡng ép phá hủy, giải rác hòn đá, đối tiên giới không tạo thành uy hiếp, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, cướp đến trên trời cao, Chu Tước Tam Sát Thức, giam cầm, xung quanh mấy chục vạn dặm không gian, toàn bộ bị giam cầm lại, hạ xuống những cái kia thiên thạch, phảng phất bị người thi triển định thân thuật, yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, nhân cơ hội này, số lớn tu sĩ tiến lên, đem những này thiên thạch tiêu diệt, giam cầm khu vực có hạn, khu vực khác thiên thạch còn tại hạ xuống, tiên giới bị hao tổn địa phương càng ngày càng nhiều, một tòa thành lớn, còn chưa kịp rút lui, liền bị số lớn thiên thạch chìm ngập, các loại tiếng la khóc, vang vọng thương khung, Liễu Vô Tà nổi giận, vô cùng phẫn nộ, đến cùng là ai, như vậy phát dồ, vì tiến về tiên giới, không tiếc sát hại mấy vạn sinh linh, thân thể qua lại trên trời cao, chấn hồn ấn lấy ra, những nơi đi qua những cái kia thiên thạch tất cả nổ tung. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà một người, liền phá hủy mảng lớn thiên thạch, chỉ có chút ít thiên thạch, rơi xuống đến tiên giới, rất khó đối tiên giới hình thành uy hiếp, thiên thạch chiều kéo dài chén trà nhỏ thời gian, bầu trời bắt đầu khép lại, một bóng người, xuyên thấu qua khe hở, thành công tiến vào tiên giới. Kỳ quái là, đạo nhân ảnh này cực kỳ đặc thù, tướng mạo cùng nhân loại tương tự, trong cơ thể tản ra khí tức, lại không phải nhân loại, Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, ánh mắt hướng đạo nhân ảnh kia lao đi, liền tại bóng người rơi xuống nháy mắt, lại có hai đạo nhân ảnh cấp tốc tiến lên, cùng hắn hội họp, gặp qua Triệu trưởng lão, lướt về phía đạo nhân ảnh kia hai tên nam tử trẻ tuổi. Vậy mà là Hung Hổ Đường đệ tử, ngày đó Liễu Vô Tà chém giết Triệu Bạch về sau, còn lại mấy tên Hung Hổ Đường đệ tử, thành công chạy trốn, lưu lại hai người tại tiên giới. Tiềm phục tại Thương Hải Thành, còn lại mấy người trở về thiên vực, hồi báo tiên giới tình huống, giết nhi tử ta người ở nơi nào, từ thương khung khe hở rớt xuống đạo nhân ảnh này, âm lãnh nói, bất luận là biểu lộ, vẫn là tướng mạo, cùng nhân loại không khác nhau chút nào, kỳ quái là, trong cơ thể lại không có mảy may nhân tộc khí tức. Thương Hải Thành, Thiên Đạo Hội, bên trái Hung Hổ Đường đệ tử vội vàng chỉ hướng Thương Hải Thành phương hướng, mang ta tới, đứng tại trước mặt hai người tôn này bóng người, nói chuyện biểu lộ cực kỳ cứng ngắc, nhìn kỹ. Toàn thân vậy mà tỏa ra kim loại khí tức, Liễu Vô Tà nếu như tại chỗ này, nhất định nhận biết, cùng nhìn trông coi Thái Dương Thần Thụ tôn kia Hoàng Kim Chiến Thần. Vậy mà không có sai biệt, ba đạo nhân ảnh, chạy thẳng tới Thương Hải Thành mà đi, Liễu Vô Tà đã ý thức được không thích hợp, thi triển Thừa Phong Quyết, tựa như một đạo lưu tinh, vạch qua chân trời, oanh, chờ Liễu Vô Tà đuổi về Thiên Đạo Hội thời điểm, giáng lâm tiên giới tôn này bóng người, một quyền rơi vào Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận phía trên. Răng rắc, Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận, âm vang nổ tung. Hóa thành vô số thiên địa pháp tắc, liền hư thần cảnh đều không thể công hãm Ngũ Hành Thánh Linh kiếm trận. Nhẹ nhõm bị người này phá giải, Liễu Vô Tà lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đứng tại bóng người hai bên Hung Hổ Đường đệ tử, lớn tiếng kêu gào, để Liễu Vô Tà lăn ra đây nhận lấy cái chết. Người nào lớn tiếng ồn ào náo động, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, rơi vào Thiên Đạo Hội trên không, ánh mắt đâm thẳng chính giữa tên nam tử kia, quỷ miêu lấy ra, một cái liền nhìn ra, người này cũng không phải là nhân loại, mà là dùng một loại đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, duy nhất để Liễu Vô Tà nghĩ không hiểu là, hắn làm sao có thể làm đến độc lập suy nghĩ, thái hoang thế giới bên trong Hoàng Kim Chiến Thần, cũng không có năng lực suy tính, chỉ có Thái Dương Thần Thụ gặp phải nguy cơ thời điểm, mới dễ ngang nhiên xuất thủ. Theo Liễu Vô Tà tu vi càng ngày càng cao, Hoàng Kim Chiến Thần đã không giúp được hắn, Liễu Vô Tà, ngươi còn không quỳ xuống đến ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bên trái tên kia Hung Hổ Đường đệ tử, muốn rách cả mí mắt, ngày đó tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chém giết Triệu Bạch. Mấy người bọn hắn bị ép chạy trốn, mỗi khi hồi tưởng lại, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, là các ngươi, Liễu Vô Tà ánh mắt cái này mới dò xét hai bên Hung Hổ Đường đệ tử. Ngươi giết Triệu Bạch sư huynh, hôm nay là tử kỳ của ngươi, phía bên phải Hung Hổ Đường đệ tử, từng chữ nói ra nói, chính giữa tên kia nam tử áo đen, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, trên ánh mắt bên dưới dò xét Liễu Vô Tà, một đám bại tướng dưới tay, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, lần trước để các ngươi chạy, lần này liền không có vận khí tốt như vậy. Liễu Vô Tà giơ lên Tài Quyết kiếm, nói xong liền muốn động thủ, nơi xa còn có số lớn cao thủ hướng nơi đây chạy đến. Bao gồm Lý Tường Bằng, Lâm Đồ Danh, còn có mặt khác thiên vực tu sĩ, khôi lỗi, Lâm Đồ Danh chạy đến một khắc này, phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới Hung Hổ Đường vậy mà xuất động khôi lỗi. Khó trách bọn hắn có thể đến tiên giới, Ô Hải Tông đệ tử, trên mặt đồng dạng toát ra vẻ khiếp sợ, bọn họ còn đánh giá thấp Triệu Bạch tại Hung Hổ Đường địa vị. Là ngươi giết nhi tử của ta, chính giữa đạo nhân ảnh kia, đột nhiên mở miệng nói chuyện, bất quá âm điệu có chút cổ quái, không giống như là thông qua dây thanh phát ra, nhi tử ngươi, Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, khoảng thời gian này, hắn không ít chém giết thiên vực tu sĩ, không hề rõ ràng trong miệng hắn nhi tử là ai, đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, Hung Hổ Đường đệ tử xuất hiện, lại xưng hô chính giữa nam tử làm trưởng lão, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là Triệu Bạch phụ thân, hoặc là nói, hắn mang theo Triệu Bạch phụ thân ý chí, trước đến tiên giới, chém giết Liễu Vô Tà, Triệu Bạch là nhi tử của ngươi, mặc dù Liễu Vô Tà đoán được, vẫn là thăm dò tính hỏi một câu, ngươi giết nhi tử ta, chết, Triệu Mộc Dung điều khiển khôi lỗi, không nói lời gì, chiều Liễu Vô Tà lăng không một trường, xuất thủ một khắc này, thiên địa bỗng nhiên sụp đổ, thiên đạo hội mất đi ngũ hành thánh linh kiếm trận, số lớn kiến trúc bắt đầu sụp xuống, lẽ nào lại như vậy, Liễu Vô Tà giận tím mặt, hắn tiêu phí vô số tinh lực, mới đưa thiên đạo hội chế tạo thành hôm nay phiên này dáng dấp, há có thể để hắn phá hư, giơ lên trong tay tài quyết kiếm, hướng khôi lỗi hung hăng chém xuống, bình thường khôi lỗi, thông qua tiên tinh có thể thôi động, nhưng không có ý thức tự chủ, không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng khôi lỗi khác biệt, chế tạo phương pháp, cùng với cần tài liệu, cực kỳ hà khắc, một khi rèn đúc thành công, có thể dung nhập chủ nhân ý thức, cùng loại với thứ hai phân thân, sức chiến đấu mặc dù không bằng bản thể, nhưng cũng không thể khinh thường, nắm giữ bản thể khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu, thần tướng không cách nào xuyên qua thiên xu, khôi lỗi cũng không phải là nhân loại, không có tinh thần lực, lại có thể dẫn động thiên thạch triều, cưỡng ép xâm nhập tiên giới, bất quá đại giới cũng rất lớn, khôi lỗi bị lưỡng giới nghiền ép, sức chiến đấu kém xa phía trước, nhiều nhất cũng liền chuẩn thần cấp đừng, dù cho là chuẩn thần, cũng mạnh hơn hư thần mấy vạn lần, Liễu Vô Tà vừa ra tay, chính là thế sét đánh lôi đình, không có bất kỳ cái gì giấu dốt, hắn rất rõ ràng, bây giờ đối mặt cũng không phải hư thần cảnh, mà là thần tướng cao thủ cấp bậc, kinh khủng hồng hoang chi khí, càn quét thiên địa, dẫn đến không gian xung quanh, lần thứ hai sụp đổ, chương 3011, không địch lại, vô tình chi ý, càn quét thiên địa, đối mặt Liễu Vô Tà công kích, khôi lỗi trên mặt vậy mà hiện lên một vệt nụ cười giễu cợt. Không có tránh né, tùy ý tài quyết kiếm đánh tới, liền tại tài quyết kiếm đến khôi lỗi 10 mét xa một khắc này. Khôi lỗi ngang nhiên xuất thủ, một quyền chiều Liễu Vô Tà hung hăng quét tới, phốc, cường hoành cự lực, đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra, bị chấn động đến miệng phun máu tươi, chỉ một chiêu, liền đả thương nặng Liễu Vô Tà, sư phụ, Thạch Hoa còn có hạng như Long bọn họ, cấp tốc lướt đi, bao gồm Hàn Phi Tử, Kiều Biên đám người, như Lâm đại địch, mất đi ngũ hành thánh linh kiếm trận tương đương với mất đi phòng hộ. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, các ngươi lui ra phía sau, Liễu Vô Tà giữ vững thân thể về sau, hét lớn một tiếng, làm cho tất cả mọi người lui ra phía sau, chính mình cũng không phải là đối thủ, bọn họ đi lên, chỉ là không công chịu chết, gặp Liễu Vô Tà ăn quả đắng, Lý Tường bằng đám người, phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười, Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, để tránh bị ra thịt nỗi khổ. Hung Hổ Đường hai tên đệ tử không ngừng kêu gào, để Liễu Vô Tà từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn quỳ gối tại trước mặt bọn hắn. Lâm Đồ Danh mấy lần muốn nói lại thôi, nếu như Liễu Vô Tà đồng ý gia nhập Linh Long Thư Viện, hắn ngược lại là có thể từ trong hòa giải một phen, lấy Linh Long Thư Viện thân phận, nhất định có thể để Hung Hổ Đường sợ ném chuột vỡ bình. Liễu Vô Tà cũng không đáp ứng gia nhập Linh Long Thư Viện, cho nên Lâm Đồ Danh không có bất kỳ cái gì mượn cớ thay Liễu Vô Tà ra mặt. Muốn giết ta, điểm này lực lượng còn chưa đủ. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, điều chỉnh trong cơ thể hô hấp, nhục thân nhận đến tổn thương, rất nhanh được đến khôi phục, đây chính là thần ma cửu biến cường hoành chỗ, thiên khung gặp phải thiên thạch xung kích ngay tại chậm rãi khép lại. Thiên xu xuất hiện cực độ thay đổi bất thường, đang không ngừng lắc lư, mang ý nghĩa còn có cường giả, thừa dịp thiên thạch triều còn không có biến mất, cưỡng ép xâm nhập tiên giới, hắc hóa. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chỉ dựa vào thực lực bây giờ, căn bản không phải chuẩn thần đối thủ, chỉ có hắc hóa, còn có một cơ hội. Hắc tử, hắc hóa về sau, đem hắc tử triệu hoán đi ra, hai người cùng một chỗ chiến đấu, phần thắng lớn hơn, siêu, Diệp Lăng Hàn nhận được tin tức về sau, ngay lập tức chạy đến, cuối cùng tại đại chiến mở ra một khắc này, đến thiên đạo hội, hắc tử chiến ý biểu tăng, trong tay thiêu hỏa côn lăng không chém vào đi xuống, chạy thẳng tới khôi lỗi mà đi, đối mặt hắc tử tiến công, khôi lỗi vẫn như cũ là thờ ơ, nhẹ nhàng giơ tay lên, đồng dạng là một quyền, hướng hắc tử hung hăng quét tới, ầm ầm, hắc tử tiêu hỏa côn bị khôi lỗi một quyền đánh bay, hung hăng cắm vào nơi xa ngọn núi bên trong, quyền kinh không giảm, chạy thẳng tới hắc tử mà đến. Hắc tử, mau tránh. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, liền cường tráng như Châu Hắc Tử, lại đều không phải khôi lỗi đối thủ, tốc độ cũng không phải là Hắc Tử cường hạng, ỷ vào da dày thịt béo, Hắc Tử cùng người giao chiến, xưa nay sẽ không tránh né, tùy ý đối phương công kích mình, rắn rắn chắc chắc một quyền, hung hăng đánh vào Hắc Tử trên lồng ngực, oanh, Hắc Tử thân thể to lớn, nện vào sơn mạch chỗ sâu, đè gãy sơn mạch sống lưng, dẫn đến vô số núi đá nổ tung, mấy trăm ngọn núi biến mất không còn tăm hơi, tê, bốn phía truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Bọn họ bị một màn trước mắt triệt để sợ ngây người. Hắc Tử sức chiến đấu, mọi người rõ như ban ngày, những năm này không có Hắc Tử thủ hộ, Liễu Vô Tà không biết chết bao nhiêu lần, nhưng lần này, Hắc Tử lại bị khôi lỗi hung hăng nghiền ép xuống dưới. Hắc Tử, có chuyện gì? Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lùng, lớn tiếng hỏi, không chết được. Hắc Tử giãy giụa lấy thân thể, từ phế tích bên trong đứng lên, vỗ vỗ ngực, phía trên bất ngờ xuất hiện một cái quyển ấn, đứng ngạo nghễ hư không khôi lỗi đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị. Vừa rồi một quyền kia, dù cho là chuẩn thần, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này quái vật cũng chỉ là nhận đến một chút vết thương nhẹ. Liễu Vô Tà ném ra đại lượng hỗn độn tinh khối, Hắc Tử vội vàng tiếp lấy, bắt đầu ăn như gió cuốn, được đến hỗn độn tinh khối tẩm bổ, Hắc Tử thụ thương thân thể, ngay tại cấp tốc chữa trị, hỗn độn thần khí, khôi lỗi đôi mắt co rụt lại, người khác không quen biết, hắn lại nhận biết hỗn độn tinh khối lai lịch, bên trong ẩn chứa cực mạnh hỗn độn thần khí, mỗi một cái hỗn độn tinh khối đều là thông qua thái hoang thế giới giả mà thành, tinh khiết vô cùng, bên trong ẩn chứa cực mạnh hỗn độn thần khí, Hắc Tử một mực dựa vào hỗn độn tinh khối làm thức ăn. Năm đó tại bí cảnh bên trong, chính là dựa vào hỗn độn tinh khối mới tỉnh lại Hắc Tử. Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn nhìn nhau, trong lòng hai người rất rõ ràng, ngăn cản không nổi khôi lỗi, hôm nay bọn họ rất khó toàn thân trở lui, âm dương thần trảm, vừa ra tay, chính là thế sét đánh lôi đình, hai người không có bất kỳ cái gì giấu giốt, điều động ra người mạnh nhất sức chiến đấu. Liễu Vô Tà đột phá đến thần phách tam trọng về sau, thi triển ra âm dương thần trảm, uy lực càng cường đại, trên bầu trời xuất hiện một tòa âm dương vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ tất cả xung quanh, thiên đạo hội sớm đã biến thành đất bằng, sâu lớn kiến trúc sụp đổ, một lần nữa xây dựng, cần một đoạn thời gian rất dài, tất cả thiên đạo hội thành viên, tại Mộc Thiên Lê điều khiển phía dưới, toàn bộ lui đến khu vực an toàn, khôi lỗi vẫn như cũ thờ ơ, đứng bình tĩnh tại nơi đó, tùy ý âm dương thần trảm càn quét mà xuống, mênh mông kiếm khí tạo thành bể nghễ thế, quét ngang toàn bộ tiên giới, bốn phía những tu sĩ kia bội kiếm trong tay, phát ra đua tiếng thanh âm, trường kiếm bên trong kiếm ý, bị Liễu Vô Tà hấp thu tới, lấy ta chi mệnh, hiệu lệnh toàn bộ tiên giới, theo ta cùng nhau chiến đấu. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chỉ dựa vào âm dương thần trảm, không cách nào chu sát khôi lỗi, chỉ có thể điều động toàn bộ tiên giới lực lượng, nhất thời, vô số kim quang từ bốn phía vọt tới, muốn so cự linh thành còn kinh khủng hơn mấy phần, cự linh thành thời điểm. Liễu Vô Tà mới vừa tấn thăng tiên chủ, nhận đến tiên giới phản hồi lực lượng, cực kỳ có hạn, hiện nay khác biệt, tiên giới gặp phải trước nay chưa từng có xung kích, thiên thạch triều suýt nữa phá hủy tiên giới, là Liễu Vô Tà cường thế xuất thủ, mới cứu vớt tiên giới cùng nước sôi lửa bỏng bên trong. Đại lượng kim quang, dung nhập trong cơ thể về sau, để Liễu Vô Tà khí thế lại lần nữa kéo lên, lần này nhu hòa rất nhiều, không giống như là lần trước, suýt nữa no bạo hắn nhục thân, khôi lỗi ánh mắt, càng ngày càng quái dị. Chẳng trách mình nhi tử không phải là đối thủ của hắn. Nguyên lai hắn thành công tấn thăng tiên chủ vị trí, nhưng lại không biết, Liễu Vô Tà chém giết Triệu Bạch thời điểm, cũng không tấn thăng tiên chủ. Âm dương thần trảm ầm vang chém xuống, thiên địa rơi vào giống như chết yên tĩnh. Thời gian, không gian, bao gồm thiên địa nguyên tố, toàn bộ xa vào đến bất động trạng thái. Liễu Vô Tà chém xuống một khắc này, nhục thân truyền đến một trận khô kiệt. Một kiếm này, rút khô hắn khoảng 7 phần 10 vực thần khí, Diệp Lăng Hàn cũng không chịu nổi. Nàng tu vi không hề như Liễu Vô Tà, miễn cưỡng thi triển một kiếm này, tạch tạch tạch, đại địa bắt đầu rạn nứt, toàn bộ biển cả đều đang chìm xuống, bao gồm Thương Hải Thành, đều không thể may mắn thoát khỏi. Kinh khủng như vậy chiến đấu, có thể nói là chưa từng nghe thấy, tiên giới mấy trăm vạn năm qua, chưa hề xuất hiện qua chuẩn thần cấp đừng cường giả, thành bại tại cái này một lần hành động, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, không thể chém giết khôi lỗi, vậy không thể làm gì khác hơn là lựa chọn đồng quy vu tận cùng hắn. Cho người nhà tranh thủ chạy trốn thời gian. Chính mình một khi chết đi, mặt khác thiên vực tu sĩ, tất nhiên đối thiên đạo hội làm loạn, cuồn cuộn âm dương thần khí, tràn ngập thiên địa, Liễu Vô Tà điều động thiên thần bi bên trong chư thần lực lượng. Tạo thành thần chi lĩnh vực, chỉ cần chế trụ khôi lỗi, liền tính không địch lại, cũng có thể liều một cái lưỡng bại câu thương. Hắc Tử thương thế khôi phục về sau, một cái bắn ra, thân thể cấp tốc biến lớn, trong tay thiêu hỏa côn, hướng khôi lỗi sau lưng hung hăng đánh tới, tiền hậu giáp kích, khôi lỗi trên mặt khuôn mặt có chút động. Để hắn kiêng kỵ vậy mà không phải Liễu Vô Tà, mà là Hắc Tử. Hắc Tử nhục thân mạnh, vượt qua hắn nhận biết, nên kết thúc, khôi lỗi vẻn vẹn rung động mà thôi. Lần này hai tay ra quyền, chém xuống âm dương thần kiếm, bị Khôi Lỗi một quyền đánh nổ, hóa thành một đoàn ngược dòng, đem Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn toàn bộ hất bay đi ra. Sư phụ, đạo sư, thiếu chủ, nhi tử, các loại âm thanh tràn ngập bốn phía, hai người thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng nện vào nơi xa phế tích bên trong, phanh phanh, trên mặt đất văng lên vô số đá vụn, Diệp Lăng Hàn lúc này hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết, Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, toàn thân đều là vết thương, như vậy nghịch thiên âm dương thần trảm, vẫn như cũ không phải chuẩn thần đối thủ, cũng không phải là vực thần thuật quá yếu, mà là đối thủ cảnh giới quá cao, kém mấy cái cảnh giới, không cách nào dựa vào vực thần thuật để đền bù. Triệu Mộc Dung có thể là thần tướng cường giả, dù cho là điều khiển Khôi Lỗi, cũng là đỉnh cấp chuẩn thần cảnh, có thể cùng cấp thấp thần tướng cùng so sánh, Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn, bất quá luyện thần cảnh, liền hư thần cũng không bằng, chỉ có đặt chân hư thần, mới tính bước vào thần chi môn hạm. Khụ khụ khụ, Liễu Vô Tà liên tiếp ho khan, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo, ỷ vào chính mình tu luyện thần ma cửu biến, lại có thiên địa nhất thể cảnh, mới không có ngất đi, thần thức tiến vào Diệp Lăng Hàn thân thể, để phòng nàng có cái không hay xảy ra, kiểm tra một phen về sau, xác định Diệp Lăng Hàn chỉ là tụ trọng thương, cũng không chết đi, một trái tim cái này mới buông ra, nếu như Diệp Lăng Hàn có cái không hay xảy ra, chính mình sẽ áy náy cả một đời. Hắc tử công kích đã đến, Khôi Lỗi mặt khác một quyền, vừa vặn đánh vào tiêu hỏa côn bên trên, cùng vừa rồi một dạng, hắc tử trong tay tiêu hỏa côn, lại lần nữa bị hất bay đi ra, lần này bay ra ngoài khoảng cách càng xa, quyền kình không giảm, phóng tới hắc tử cái kia khổng lồ thân thể, oanh, hắc tử không tránh kịp, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền, chấn hắc tử đầu óc choáng váng, thân thể to lớn, tựa như một tòa cự phong, hướng về sau ngã xuống, đè gãy vô số cây cối, tại ba người giáp công phía dưới, Khôi Lỗi vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không những như vậy, còn trọng thương Liễu Vô Tà cùng hắc tử, đánh lui hắc tử về sau, Khôi Lỗi ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, trên thân, hắn mới là giết chết nhi tử mình kẻ cầm đầu, nhất định phải chết, ai, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vậy mà rơi xuống kết cục như vậy. Vì sao không lựa chọn cùng thiên vực tu sĩ hợp tác? Lấy hắn thiên phú, chỉ lên trời vực tu sĩ đòi hỏi một cái thiên vực tiếp dẫn. Có lẽ vấn đề không lớn đi, dù ai cũng không cách nào chi phối chiến cuộc, trừ phi là chuẩn thần cường giả mới có thể ngăn cản được Khôi Lỗi. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng thở dài, bọn họ vì Liễu Vô Tà tiếc hận, như vậy thiên kiêu liền muốn mệnh mất Khôi Lỗi chi thủ. Vô số người đối Khôi Lỗi trợn mắt nhìn, lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà chết, tiên giới rất nhanh liền sẽ luân hãm, đến lúc đó mới là tiên giới tận thế, thiên vực tu sĩ nhất định nghĩ biện pháp cướp đoạt bọn họ, cuối cùng toàn bộ tiên giới lại sẽ trở lại thời kỳ thượng cổ, tất cả tu sĩ trở thành thiên vực nô lệ, tùy ý bọn họ xâm lược. Chương 3012, Thánh Huyền Thần Khuẩn. Khôi Lỗi thân thể nhoáng một cái, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, chết, không có chút gì do dự, Khôi Lỗi nói xuất thủ liền xuất thủ, mặc dù mượn nhờ thiên thạch triều tiến về tiên giới, nhưng cần mau chóng quay trở lại, một khi gặp phải thiên su nghiền ép, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ thiên vực cùng tiên giới, chỉ còn lại thiên su cái này một cái cầu, tiên triều bộc phát đã kết thúc, thiên vực tu sĩ không cách nào thông qua luân hồi thế giới đến tiên giới. Luyện thần hải nổ tung, thiên vực tu sĩ đồng dạng không cách nào xuống, đến mức cực lạc tịnh thổ, Liễu Vô Tà thành công cầm tới tài quyết kiếm, phá hủy tiến về cực lạc tịnh thổ lối vào, muốn đi vào thiên vực, chỉ có ngồi thiên su, không còn cách nào khác, lạnh lẽo quyền kinh, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt mà đến, cái này nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa rồi một quyền kia, để hắn thụ thương nghiêm trọng, đã mất đi năng lực phản kháng, tùy ý Khôi Lỗi hướng tự mình ra tay, siêu. Liền tại Khôi Lỗi quyền kinh sắp đến một khắc này, một đạo nhỏ gầy bóng người xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, oanh, Khôi Lỗi nắm đấm bị tôn này thân thể gầy nhỏ chặn lại, cường hoành xung kích cuốn lên một tầng thật dày gợn sóng, đem Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp cuốn bay đi ra, xoạt xoạt xoạt, Khôi Lỗi thân thể lui về sau mấy bước, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ quái dị, không nghĩ tới tiên giới còn có mạnh như thế người, vậy mà chặn lại hắn công kích là Tiểu Thiên. Nhìn thấy Tiểu Thiên một khắc này, Thiên Đạo Hội thành viên lớn tiếng reo hò. Tiểu Thiên tỉnh lại thương thiên phách huyết huyết mạch, sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, Ngọc La Sát mặc dù cũng người mang thương thiên phách huyết, nhưng trong cơ thể còn có nhân tộc cùng tu la tộc hai loại huyết mạch. Luận độ tinh khiết, kém xa Tiểu Thiên, Tiểu Thiên không dám tin nhìn hướng nắm đấm của mình, gặp sư phụ gặp nạn, ngay lập tức lao ra, thay sư phụ chặn lại một quyền này, dưới tình thế cấp bách bộc phát ra quyền kinh, muốn so phía trước lúc tu luyện cường hoành nhiều gấp đôi. Liễu Vô Tà bị hất bay về sau, Hàn Phi Tử đám người cấp tốc tiến lên. Xem xét trong cơ thể hắn thương thế, Diệp Lăng Hàn bị Mộ Dung Nghi đám người khiêng xuống đi. Ngay tại tích cực chữa thương, không chết được, Liễu Vô Tà vội vàng ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Trong cơ thể ngươi làm sao sẽ có thiên vực khí tức? Khôi Lỗi ánh mắt nhìn hướng Tiểu Thiên, vừa rồi một quyền kia, vậy mà ẩn chứa thiên vực khí tức, cái này rất không bình thường. Liễu Vô Tà rất cường đại, nhưng trong cơ thể cũng không có thiên vực khí tức, thuần chính tiên giới tu sĩ. Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, ánh mắt mờ mịt nhìn hướng Khôi Lỗi, nàng chỉ nhớ rõ, chính mình còn tại Tã Lót thời điểm, bị người đặt ở phụ thân cùng mẫu thân ngoài cửa, về sau gặp Liễu đạo sư, gia nhập Thanh Viêm đạo tràng, rồi sau đó từng màn liên quan tới chính mình thân thế, Tiểu Thiên hoàn toàn không biết. Gặp Tiểu Thiên không nói lời nào, Khôi Lỗi tiến lên một bước, một cỗ hoảng sợ khí tức ép thẳng tới Tiểu Thiên mà đến. Tiểu Thiên, nhanh tránh đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thạch Hoa giống to, chính mình cầm trong tay Già La Thần dao găm, hướng Khôi Lỗi xông lại. Bọn họ mặc dù không phải thân huynh muội, lại sớm đã tình như thủ túc. Thạch Hoa, Hạng Như Long bọn họ nhộn nhịp xông đi lên, liền xem như dùng biển người chiến thuật, cũng muốn ngăn chặn Khôi Lỗi, cho Liễu đạo sư tranh thủ đến thời gian. Tiểu Thiên thấy chết không sờn, không có sư phụ, nàng khả năng đã sớm chết tại cái kia thôn trang nhỏ. Là sư phụ cho nàng sinh mệnh, bây giờ sư phụ gặp nạn, nàng há có thể ngồi yên không để ý đến. Khôi Lỗi lại là một quyền, cường hoành quyền kinh, đem Hạng Như Long còn có Thạch Hoa bọn họ trực tiếp cuốn bay. Liền đến gần tư cách đều không có, Tiểu Thiên một đầu mái tóc đen nhánh, nháy mắt nổ tung, không chịu nổi quyền kinh xung kích, đón gió vũ động. Tiểu Thiên giờ phút này vô cùng bình tĩnh, đây là tính toán hy sinh chính mình, cùng Khôi Lỗi đồng quy vu tận, giơ lên cánh tay của mình. Trên bầu trời đột nhiên đánh một cái tiếng sấm, chỉ thấy Tiểu Thiên trên cánh tay, rậm rạp chằng chịt xuất hiện rất nhiều đường vân, cực kỳ cổ quái, những đường vân này đang không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, dung nhập vào cánh tay bên trong, đây chính là thương thiên phách huyết, có thể mượn nhờ thiên địa chi lực vì chính mình chiến đấu. Khôi Lỗi quyền thế không giảm, ép thẳng tới Tiểu Thiên mặt mà đến, hắn thấy, Tiểu Thiên sức chiến đấu, còn không bằng Liễu Vô Tà, ỷ vào thương thiên phách huyết, mới ngăn cản được vừa rồi một quyền kia, hai cái kém cách xa nắm đấm. Hung hăng đánh tới cùng một chỗ, Tiểu Thiên nắm đấm, còn chưa kịp Khôi Lỗi một phần ba lớn nhỏ, phốp, Tiểu Thiên thân thể, lăng không bay lên đến, bị Khôi Lỗi một quyền đánh bay, đổi lại những người khác, vừa rồi một quyền kia, đủ để chấn vỡ Tiểu Thiên nhục thân, oanh, Tiểu Thiên nện vào trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng nàng tràn ra, nhưng như cũ quật cường đứng lên, mọi người thấy cảnh này, mắt nhe răng muốn nứt, hận không thể xông đi lên, liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng muốn cùng Khôi Lỗi đồng quy vu tận, bình thường luyện thần cảnh liền đến gần tư cách đều không có. Khôi Lỗi quanh thân hiện ra một cỗ cường hoành gợn sóng, luyện thần tam cảnh tới gần trực tiếp bị hất bay. Tiểu Thiên, được rồi. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra để Tiểu Thiên từ bỏ chống lại. Tiểu Thiên không quay đầu lại, dứt khoát kiên quyết lại lần nữa hướng đi Khôi Lỗi. Trên cánh tay vết thương chồng chất, vừa rồi một quyền kia đã thương tổn tới Tiểu Thiên căn cơ, các ngươi còn là người sao, vậy mà đối một đứa bé hạ thủ. Tiểu Thiên niên kỷ cũng không lớn, dài đến cũng tương đối nhỏ gầy, bọn họ làm sao nhẫn tâm xuống tay với Tiểu Thiên, đối mặt thiên đạo hội thảo phạt. Khôi Lỗi thờ ơ, Tiểu Thiên điều chỉnh tốt khí tức về sau, đứng tại Khôi Lỗi 10 bước có hơn, vừa vặn ngăn tại Khôi Lỗi cùng sư phụ chính giữa khu vực. Muốn giết chết sư phụ, đầu tiên muốn qua nàng cửa này, Triệu trưởng lão, để tránh đêm dài lắm mộng, tranh thủ thời gian giết hắn đi. Hung hổ đường đệ tử, từ đằng xa lướt qua đến, để Triệu trưởng lão tranh thủ thời gian giết Liễu Vô Tà. Khôi Lỗi trong cơ thể, ẩn chứa Triệu Mộc Dung ý chí, lại có độc lập năng lực suy tư, đồng dạng ý thức được, Liễu Vô Tà trong cơ thể còn ẩn núp một tôn sức mạnh cực kỳ khủng bố, Liễu Vô Tà đã tại điều động thiên thần bi lực lượng. Tiểu Thiên một khi không địch lại, hắn dù cho là liều mạng cái mạng này, cũng muốn mượn nhờ thiên thần bi nghiền chết Khôi Lỗi. Khôi Lỗi sải bước chiều Liễu Vô Tà đi tới, đến mức Tiểu Thiên đem không nhìn, không cho phép tới gần sư phụ ta. Tiểu Thiên chủ động xuất kích, lại lần nữa điều động thương thiên phách huyết năng lượng hướng Khôi Lỗi nghiền áp xuống. Lăn đi. Khôi Lỗi có chút nổi giận, lần này ra quyền lực đạo, muốn so vừa rồi càng mãnh liệt hơn. Đây là tính toán một quyền đánh chết Tiểu Thiên, quyền kình vừa vội lại nhanh, căn bản không cho Tiểu Thiên tránh đi cơ hội. Ở trước mặt tất cả mọi người, Tiểu Thiên chủ động nghênh đón tiếp lấy, đây là chịu chết hành động. Tiểu Thiên, thiên đạo hội mọi người khóc, nhộn nhịp quỳ xuống đến, cầu nguyện trời xanh, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Liễu Vô Tà mẫu thân nhan ngọc, càng là coi Tiểu Thiên là thành chính mình nữ nhi, mắt thấy Tiểu Thiên liền muốn mệnh mất Khôi Lỗi chi thủ. Nhan ngọc đổ vào Liễu Đại Sơn trong ngực, Tiểu Thiên thấy chết không sờn, thân thể lăng không vọt lên, chạy thẳng tới Khôi Lỗi, sư phụ, nếu có kiếp sau, ta còn làm ngươi đệ tử. Tiểu Thiên đột nhiên quay đầu, nàng đời này may mắn nhất sự tình, chính là gặp sư phụ, để nàng hiểu được còn sống ý nghĩa. Thạch Hoa phát ra tan nát cõi lòng gầm rú, không muốn sống xông đi lên, lại liền đến gần tư cách đều không có. Ca, về sau sống thật tốt, chiếu cố tốt cha nương. Tiểu Thiên ánh mắt nhìn hướng Thạch Hoa, bọn họ ở giữa sớm đã ngầm sinh tình cảm, Tư Định trung thân, vì Thiên Đạo Hội, vì sư phụ, Tiểu Thiên chỉ có thể hy sinh chính mình. Nói xong, Tiểu Thiên bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình, để tính mạng của mình thời khắc cuối cùng, tách ra đẹp nhất hào quang, thương thiên phách huyết tự bạo, đủ để phá hủy tất cả, dù cho là khôi lỗi, cũng không dám cướp Kỳ Phong mũi nhọn. Mắt thấy Tiểu Thiên liền muốn cùng khôi lỗi đồng quy vu tận. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái bóng, lấy như lôi đình tốc độ, xuất hiện trên chiến trường, phá, xuất hiện thần bí cái bóng, ai cũng không có thấy rõ ràng là cái gì, chỉ thấy hắn lăng không chỉ một cái, Tiểu Thiên thân thể liền bay ngược đi ra, khôi lỗi thân thể, đồng dạng không chịu nổi, trực tiếp bị hất bay mấy chục mét, thình lình một màn, đánh đến mọi người một cái trở tay không kịp, bất luận là ngay tại dưỡng thương Liễu Vô Tà, vẫn là bị hất bay Tiểu Thiên, cùng với bị đẩy lui khôi lỗi, đồng thời hướng trong tràng đạo kia cái bóng nhìn, kỳ quái là, xuất hiện đạo này cái bóng, vậy mà là một cục thịt bóng, cũng không phải là nhân loại. Khôi lỗi ánh mắt rơi vào viên thịt trên thân, toát ra vẻ kiêng dè. Thánh Huyền Sơn Trang người, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta giết hắn? Triệu Mộc Dung mặc dù bản thể không có xuống, nhưng khôi lỗi nắm giữ độc lập năng lực suy tư, một cái liền nhận ra viên thịt lai lịch, lại là Thánh Huyền Sơn Trang người. Không chỉ là khôi lỗi không hiểu, nơi xa Lý Tường Bằng, còn có Lâm Đồ Danh đám người, đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu Mộc Dung thông qua khôi lỗi chui vào tiên giới, đủ để cho bọn họ khiếp sợ. Thánh Huyền Sơn Trang lại là chuyện gì xảy ra? Vậy mà xuất động Thánh Huyền Thần Khuẩn, phiêu phù ở trước mặt mọi người, cũng không phải là bình thường viên thịt, mà là một loại kỳ quái thực vật, nhân loại ý thức, có thể chứa đựng trong đó, cùng khôi lỗi, có chỗ tương tự, Thánh Huyền Thần Khuẩn là Thánh Huyền Sơn Trang bồi dưỡng ra đến một loại loài nấm. Có thể mềm có thể cứng rắn, có thể lớn có thể nhỏ, mười phần cổ quái, phóng nhãn hạ tam vực, gần như không ai không hiểu. Thánh Huyền Thần Khuẩn quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, huyễn hóa ra hình người dáng dấp, chỉ là thoạt nhìn có chút buồn cười, mười phần không cân đối, không để ý đến khôi lỗi chất vấn, Thánh Huyền Thần Khuẩn từng bước một hướng Tiểu Thiên đi tới. Tiểu Thiên vừa rồi thiêu đốt tinh huyết, đối thân thể tổn thương cực lớn, đứng tại chỗ đang âm thầm điều tức, nhìn xem hướng đi chính mình Thánh Huyền Thần Khuẩn, Tiểu Thiên một mặt không biết làm sao, là ngươi, quả thật là ngươi. Nhìn thấy Tiểu Thiên một khắc này, Thánh Huyền Thần Khuẩn một mặt vẻ kích động, nói chuyện lại có chút nói năng lộn xộn. Tiểu Thiên không hiểu ra sao, nàng căn bản không quen biết trước mắt viên thịt này a. Liễu Vô Tà cùng những người khác nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, đồng dạng nhìn thấy tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ cái này đại nhục cầu, nhận biết Tiểu Thiên, ngươi làm cái gì, gặp đại nhục cầu hướng chính mình đi tới. Tiểu Thiên một mặt vẻ khẩn trương, vội vàng mở miệng hỏi, ai, gặp Tiểu Thiên sợ hãi chính mình, đại nhục cầu nồng đậm thở dài một tiếng, ngươi đến cùng là ai, Thánh Huyền Sơn Trang không tranh quyền thế, vì sao muốn can thiệp chúng ta Hung Hổ Đường sự tình. Gặp Thánh Huyền Thần Khuẩn không để ý chính mình, khôi lỗi vô cùng tức giận, một quyền hướng Thánh Huyền Thần Khuẩn nghiền áp xuống, ngươi tổn thương nàng, ta muốn phế ngươi. Thánh Huyền Thần Khuẩn đột nhiên xoay người, lại hóa thành một tòa đại nhục cầu, hướng khôi lỗi hung hăng đụng tới, chẳng biết tại sao nhiều một cái đại nhục cầu cùng khôi lỗi giao chiến. Là mọi người không hiểu ra sao, Lý Tường Bằng đám người một mặt phẫn nộ, bọn họ mắt thấy là phải đạt được, kết quả Thánh Huyền Thần Khuẩn xuất hiện, để nguyên bản chiến cuộc thay đổi đến càng thêm khó bề phân biệt. Chương 3013, đáp án để lộ. Khôi lỗi không dám khinh thường, trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, không nghĩ tới khôi lỗi từ đầu đến cuối đều không có xuất tận toàn lực. Thánh Huyền Thần Khuẩn lấy cường hoành vô song tư thái, hung hăng vọt tới khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy chiêu thức, lại có thể gây nên thiên địa rúng động, khôi lỗi tránh cũng không thể tránh. Thánh Huyền Thần Khuẩn tốc độ quá nhanh, không đợi mọi người kịp phản ứng, Thánh Huyền Thần Khuẩn đã đâm vào khôi lỗi trên thân thể. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ, giống như một đạo sóng âm, để vô số người nháy mắt mất thông, nghe không được xung quanh tất cả âm thanh, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Trong thời gian cực ngắn, hắn ngũ quan thế mà mất đi tác dụng, răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch truyền khắp thiên địa, khôi lỗi thân thể hung hăng nện gần trong dãy núi. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, ánh mắt mọi người hướng trong tràng nhìn, Thánh Huyền Thần Khuẩn vẫn như cũ phiêu phù tại nguyên chỗ, ngược lại là khôi lỗi trên thân nhiều hơn rất nhiều vết rách. Khôi lỗi giãy giụa lấy thân thể từ phế tích bên trong đứng lên, biểu hiện trên mặt đã biến dạng, bao gồm thân thể của hắn không có phía trước linh hoạt như vậy, đến mức đứng ở một bên Hung Hổ Đường đệ tử giờ phút này một mặt vẻ hoảng sợ, ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn ngăn cản ta giết hắn. Khôi lỗi thụ thương nghiêm trọng, trong cơ thể bộ kiện bị hao tổn, sức chiến đấu đã không bằng phía trước, ngươi suýt nữa giết nữ nhi của ta, ta há có thể tha cho ngươi. Thánh Huyền Thần Khuẩn có thể mềm có thể cứng rắn, vừa rồi công kích khôi lỗi thời điểm cứng rắn vô cùng, đột nhiên lại hóa thành nhân hình, toàn thân mềm nhũn hướng Tiểu Thiên đi tới. Cái gì? Thánh Huyền Thần Khuẩn vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, Tiểu Thiên vậy mà là nữ nhi của hắn. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, Thánh Huyền Thần Khuẩn chỉ là một loại sinh vật, điều khiển hắn người, cũng hẳn là thiên vực cường giả. Kinh hãi nhất không gì bằng Tiểu Thiên, nàng những năm này một mực tại điều tra thân thế của mình. Không có bất kỳ cái gì manh mối, đột nhiên chẳng biết tại sao toát ra một cái đại nhục cầu. Nói là phụ thân nàng, để nàng nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Ngươi nói cái gì? Nhìn xem hướng đi chính mình Thánh Huyền Thần Khuẩn, Tiểu Thiên một mặt vẻ khẩn trương, liên tục hướng về sau thối lui, việc này nói rất dài dòng, chờ ta trước hết giết hắn, đang từ từ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thánh Huyền Thần Khuẩn tức giận trong lòng còn không có toàn bộ tiêu tán. May mắn chính mình xuống kịp thời, mới thành công cứu Tiểu Thiên, nếu như chậm thêm nửa hơi, Tiểu Thiên đã là một cỗ thi thể, thân thể khổng lồ, lăng không bắn lên, giống như là một cái cự hình viên thịt, không ngừng nhảy vọt, cổ quái như vậy công kích chi pháp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mỗi người nín thở, để tránh bỏ lỡ loại này khoáng thế chi chiến, thần tướng cấp bậc chiến đấu, dù cho là Liễu Vô Tà, cũng sờ không tới đầu mối gì, một trận chiến này đối hắn dẫn dắt rất lớn, đối mặt Thánh Huyền Thần Khuẩn công kích, Khôi Lỗi vô cùng tức giận, chỉ có thể lựa bọn nghênh chiến, bắn ra, lại là một phen xung kích, Khôi Lỗi lại lần nữa bị Thánh Huyền Thần Khuẩn đánh bay. Lần này trên thân thể vết thương càng nhiều, Hung Hổ Đường hai tên đệ tử, vậy mà hướng nơi xa bỏ chạy, một khắc không dám lưu lại, đến mức Khôi Lỗi chỉ là một đạo phân thần mà thôi, liền tính Thánh Huyền Thần Khuẩn giết hắn, cũng vô pháp triệt để chém giết Triệu Mộc Dung. Chết! Thánh Huyền Thần Khuẩn xuất thủ lần nữa, phóng thích ra khí tức, muốn so Khôi Lỗi cường hoành gấp mấy lần. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, Thánh Huyền Thần Khuẩn chủ nhân tuyệt đối là thần quân cấp bậc cường giả, muốn so thần tướng còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Thần quân cảnh tại Hạ Tam vực, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, Khôi Lỗi tự biết không địch lại, vậy mà hướng Thương Khung lao đi, tính toán thừa dịp tiên giới còn không có khép lại, trở về thiên vực, chạy chỗ nào? Thánh Huyền Thần Khuẩn căn bản không có ý định buông tha Khôi Lỗi. Hung Hổ Đường tại Hạ Tam vực, mặc dù có chút danh khí, bất quá là nhị lưu tông môn, Thánh Huyền Sơn Trang không hề để vào mắt, chỉ bất quá Thánh Huyền Sơn Trang không tranh quyền thế, sớm đã lui ra thiên vực tranh, không đại biểu Thánh Huyền Sơn Trang thực lực tổng hợp liền yếu. Vẫn như cũ là mạnh mẽ đâm tới, Thánh Huyền Thần Khuẩn từ xuất hiện đến bây giờ, cũng không thi triển bất luận cái gì vực thần thuật, dựa vào chính mình cường đại thân thể, đâm đến Khôi Lỗi không có lực phản kháng chút nào. Răng rác, Khôi Lỗi thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số tài liệu. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà lặng lẽ lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tất cả tài liệu thu thập đi vào. Mới vừa rồi còn là không ai bị nổi Khôi Lỗi, cứ như vậy nhẹ nhõm bị tiêu diệt. Tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thánh Huyền Thần Khuẩn hóa thành cơ thể người dáng dấp, từng bước một hướng Tiểu Thiên đi đến. Mặc dù đối phương không có ác ý, Tiểu Thiên vẫn là bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Liễu Vô Tà thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, thả người nhảy lên, ngăn tại Thánh Huyền Thần Khuẩn trước mặt, ngăn cản hắn tới gần Tiểu Thiên. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn xuất thủ cứu chúng ta? Liễu Vô Tà cùng Lâm Đồ Danh phía trước nói qua liên quan tới chuyện thiên vực, trong đó có liên quan tới Thánh Huyền Sơn Trang, bất quá tin tức cực kỳ có hạn. Thánh Huyền Sơn Trang tương đối đặc thù, rất ít tại ngoại giới đi lại, cho nên Lâm Đồ Danh biết không nhiều, việc này nói rất dài dòng. Thánh Huyền Thần Khuẩn thở dài một tiếng, trên mặt đúng là vẻ bất đắc dĩ. Một bên khác, Tinh Linh tộc dẫn đầu Thiên Đạo Hội thành viên, ngay tại thần tốc chữa trị Thiên Đạo Hội bị hao tổn kiến trúc, ngay tại chậm rãi chữa trị. Cái thứ nhất chữa trị thì là Thiên Đạo Hội đại điện. Vô Tà, đại điện đã khôi phục, hiện tại có thể đi vào nói chuyện với nhau. Mộc Thiên Lê vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói, bên ngoài tụ tập một số đông người, không thích hợp nói chuyện, vị tiền bối này có thể hay không đến Thiên Đạo Hội bên trong nói chuyện? Bất kể như thế nào, Thánh Huyền Thần Khuẩn cứu hắn cùng Tiểu Thiên là Thiên Đạo Hội ân nhân, mình đương nhiên muốn lấy lễ để tiếp đón. Thánh Huyền Thần Khuẩn nhẹ gật đầu, đi theo Liễu Vô Tà cùng một chỗ, hướng Thiên Đạo Hội đại điện đi đến. Liễu Vô Tà chỉ lưu lại số ít người ở đây, những người khác không được đi vào đại điện, thời gian khẩn cấp, trong vòng một canh giờ, ta liền muốn trở về thiên vực, có vấn đề gì, các ngươi cứ hỏi đi. Thánh Huyền Thần Khuẩn bước vào đại điện về sau, ngồi tại trước thời hạn an bài tốt trên ghế, để bọn họ tranh thủ thời gian hỏi thăm. Ngươi vừa rồi đề cập, Tiểu Thiên là ngươi nữ nhi, đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà không những hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, cũng hỏi ra Tiểu Thiên trong lòng nghi hoặc. Liền Thạch Hoa đều không có tư cách đi vào, đại điện bên trong chỉ có Liễu Vô Tà, Mộc Thiên Lê, Tiểu Thiên, Hàn Phi Tử, cùng Thánh Huyền Thần Khuẩn, việc này nói rất dài dòng. Tiểu Thiên thể chất đặc thù, các ngươi cũng đã biết, sinh ra thời điểm, sinh mệnh hấp hối, thương thiên phách huyết mỗi giờ mỗi khắc đều tại thôn phệ tuổi thọ của nàng. Rơi vào đường cùng, đem phong ấn, ta thông qua đặc thù con đường, đem hắn đưa đến tiên giới, tính toán để nàng là một người bình thường, yên tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Thánh Huyền Thần Khuẩn nói ngắn gọn, đến mức quá trình, toàn bộ lược bớt, nói thẳng chủ đề. Liễu Vô Tà trong bóng tối nhẹ gật đầu, hắn gặp phải Tiểu Thiên thời điểm, xác thực phát hiện điểm này, Tiểu Thiên trong cơ thể thương thiên phách huyết, bị người cưỡng ép phong ấn, lúc ấy Liễu Vô Tà còn hoài nghi, liền chính mình đường đường tiên đế, đều không làm được đến mức này, người nào có như thế lớn bản lĩnh, vậy mà có thể phong ấn thương thiên phách huyết, hiện tại tất cả liền nói đến thông, nguyên lai là thiên vực cường giả. Thiên vực cường giả tụ tập, chẳng lẽ không ngớt vực cường giả, đều không thể tỉnh lại thương thiên phách huyết sao? Liễu Vô Tà vẫn là không hiểu, cơ duyệt xảo hợp, hắn quen biết Ngọc La Sát, mới biết được tỉnh lại thương thiên phách huyết chi pháp. Nếu như không phải Ngọc La Sát xuất hiện, tiểu thiên trong cơ thể thương thiên phách huyết, không sớm thì muộn có một ngày cũng sẽ phản vệ, cuối cùng thôn vệ tuổi thọ của nàng. Huyết mạch quá mạnh chưa chắc là chuyện tốt, nhục thân khống chế không được, ngược lại sẽ phản vệ tự thân, đương nhiên có thể tỉnh lại. Bình thường thương thiên phách huyết tại trưởng thành phía trước tỉnh lại thích hợp nhất. Thiên vực pháp tắc cường đại, nếu như tiếp tục lưu lại thiên vực, sợ rằng sống không quá 8 tuổi, không đợi trưởng thành, liền bị thương thiên phách huyết thôn phệ trong cơ thể tất cả. Rơi vào đường cùng, mới ra hạ sách này, đưa đến tiên giới, Thánh Huyền Thần Khuẩn bất đắc dĩ nói, Liễu Vô Tà gật đầu rồi gật đầu, thừa nhận Thánh Huyền Thần Khuẩn nói tới, phía trước Ngọc La Sát cũng đề cập với hắn cùng qua. Niên kỷ quá nhỏ, không thích hợp tỉnh lại thương thiên phách huyết. Nàng cũng là nhanh đến thành niên thời điểm, phụ thân mới thành công đem tỉnh lại, mà còn nàng thương thiên phách huyết huyết mạch, cùng tiểu thiên không cách nào đánh đồng, ngươi là như thế nào biết tiểu thiên chính là nữ nhi của ngươi? Liễu Vô Tà mặc dù tin tưởng Thánh Huyền Thần Khuẩn vừa rồi nói, nhưng vẫn là muốn chứng thực một chút, nửa năm trước, thương thiên phách huyết tỉnh lại, xuyên qua thiên vực, cho nên ta mới phát hiện nàng còn sống, nửa năm qua này, ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ biện pháp tiến vào tiên giới. Có thể là vạn năm một lần tiên triều kết thúc, thông hướng tiên giới các đại nhập khẩu toàn bộ đóng lại, chỉ còn lại thiên su. Trước đây không lâu, thiên thạch triều xuất hiện, để ta bắt đến một cơ hội. Thánh Huyền Thần Khuẩn nói xong, ánh mắt nhìn hướng tiểu thiên, một mặt từ ái chi sắc. Năm đó bất đắc dĩ phía dưới, mới đưa tiểu thiên đưa đến tiên giới. Lúc ấy hắn vì tiến vào tiên giới, có thể là tiêu phí vô số thủ đoạn, để Thánh Huyền Thần Khuẩn thành công đến, đem tiểu thiên đưa đến cái kia không đáng chú ý thôn trang nhỏ. Đêm đó rơi xuống tuyết lớn, thạch hoa phụ mẫu nghe đến ngoài cửa có hài nhi khóc nỉ non. Lúc này mới phát hiện tiểu thiên, từ thạch hoa phụ mẫu trong miêu tả đến xem, lúc ấy đất tuyết bên trong cũng không lưu lại dấu chân. Liễu Vô Tà lúc ấy liền hoài nghi, tất nhiên không có dấu chân, chứng minh người tới có thể lăng không phi hành, Thanh Viêm đạo tràng loại kia địa phương, chính là tiên giới nơi xó xỉnh, làm sao có thể xuất hiện biết phi hành tiên nhân. Vấn đề này, một mực khốn nhiễu Liễu Vô Tà, cho đến hôm nay, mới để lộ đáp án. Mọi người nhớ lại một cái, tiểu thiên đích thật là nửa năm trước thành công tỉnh lại thương thiên phách huyết. Thiên su cũng là lúc kia xuất hiện, thiên vực cùng tiên giới khoảng cách gần nhất, khó trách thiên vực cảm giác được tiểu thiên tồn tại, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi lời nói là thật, mà không phải có mưu đồ khác. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Thánh Huyền Thần Khuẩn trên mặt. Cũng không phải hắn không tin, nhưng đối phương chỉ dựa vào lời từ một phía liền để bọn họ tin tưởng. Cái này hiển nhiên còn xa xa không đủ, tại hắn bên trái ngực, có một đạo hoa mai ấn ký, đây là hắn sinh ra thời điểm, nương nàng dùng hoa mai đích thân in vào, chính là giữ lại về sau nhận nhau. Thánh Huyền Thần Khuẩn nói xong, ánh mắt rơi vào tiểu thiên trên thân, tiểu thiên thân thể nhoáng một cái, ngực trái mình hoa mai ấn ký sự tình, liền ca ca của nàng cùng phụ thân đều không biết, chỉ có mẫu thân một người biết. Thánh Huyền Thần Khuẩn là như thế nào biết, không cần tiểu thiên giải thích, nàng biểu lộ, đã nói rõ tất cả, chứng minh Thánh Huyền Thần Khuẩn cũng không nói dối, như vậy bí ẩn chi địa, trừ người thân nhất, không có khả năng biết, tất nhiên tiền bối là tiểu thiên phụ thân, vậy ngươi tiếp xuống tính thế nào, là mang nàng tiến về thiên vực, vẫn là có an bài khác. Tất nhiên tiểu thiên cha đẻ tìm tới, Liễu Vô Tà đánh trong lòng vì nàng cao hứng, hỏi thăm hắn tiếp xuống an bài, ta tính toán mang nàng trở về thiên vực, năm đó ta khư khư cố chấp đem nàng đưa đến tiên giới. Cái này mười mấy năm qua, mẫu thân của nàng mỗi giờ mỗi khắc không trách tội cùng ta. Mỗi đêm đều là lấy nước mắt rửa mặt, thân thể càng ngày càng tệ, ta hy vọng nàng có thể mau chóng cùng mẫu thân nhận nhau. Thánh Huyền Thần Khuẩn một mặt thống khổ nói, xem ra những năm này, hắn sống cũng không hề như ý, mỗi thiên đô tại tự trách bên trong vượt qua. Chương 3014, Thiên vực tiếp dẫn. Nhận đến Thánh Huyền Thần Khuẩn ảnh hưởng, tiểu thiên cảm xúc cũng rất xa xút. Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử nhìn nhau, tựa hồ đạt tới ăn ý nào đó. Tiểu thiên, nói một chút ngươi ý nghĩ. Mộc Thiên Lê lúc này mở miệng nói, ta không biết. Tiểu thiên biểu lộ mờ mịt, nàng những năm này một mực tìm kiếm chính mình phụ mẫu ruột, cầu nguyện có một ngày có thể cùng phụ mẫu đoàn tụ. Làm thân sinh phụ thân đột nhiên tìm tới nàng, lại không biết làm sao. Gặp tiểu thiên một mặt thống khổ bộ dạng, Thánh Huyền Thần Khuẩn cũng không chịu nổi. Hài tử, năm đó là phụ thân có lỗi với ngươi, phụ thân cho ngươi nhận sai, hy vọng ngươi không nên trách tội với ta, vì để cho ngươi sống sót, bất đắc dĩ mới đưa ngươi đưa đến tiên giới, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an sống sót. Thánh Huyền Thần Khuẩn đứng lên, vậy mà hướng tiểu thiên khom lưng, lấy làm dịu chính mình những năm này tiếp nhận dày vò. Ta không trách ngươi. Tiểu thiên liền vội vàng tiến lên, đỡ Thánh Huyền Thần Khuẩn. Nghe đến tiểu thiên không trách chính mình, Thánh Huyền Thần Khuẩn biểu hiện trên mặt lập tức nhẹ nhõm không ít. Ta không bắt buộc ngươi, nếu như ngươi không cùng ta xoay chuyển trời đất vực, vậy liền lưu tại tiên giới, chỉ cần ngươi thật tốt sống, vì phụ liền rất cao hứng. Thánh huyền thần khuẩn có thể cảm thụ đi ra, tiểu thiên đã dung nhập nơi này, tùy hiện mang nàng trở về thiên vực, khẳng định sẽ làm bị thương tiểu thiên tâm. Không phải ta không muốn ngươi trở về với ngươi, ngươi cũng nhìn thấy, tiên giới không ổn định, dựa vào sư phụ một người thủ vững không được bao lâu. Ta nghĩ lưu lại, cùng sư phụ cùng nhau chiến đấu, tiên giới là nhà của ta, ta phải bảo vệ hắn. Tiểu thiên làm sao không nghĩ cùng phụ mẫu đoàn tụ, thế nhưng vì đại nghĩa, nàng quyết định lưu lại. Bây giờ thiên đạo hội, chỉ có nàng tấn thăng luyện thần tứ cảnh, sức chiến đấu ép thẳng tới sư phụ, lưu tại tiên giới, có thể ngăn cản một bộ phận cao thủ. Tiểu thiên, tiên giới sự tình ngươi không cần lo lắng, có ta cùng ngươi sư phụ tại, an toàn cơ bản không có vấn đề. Nếu như có thể, ta vẫn là đề nghị ngươi, đi theo phụ thân ngươi trở về thiên vực, chỉ có trở về thiên vực, ngươi mới có thể phát triển nhanh hơn, không uổng công sư phụ ngươi đối ngươi một phen tài bồi. Hàn Phi Tử lúc này mở miệng nói, hy vọng tiểu thiên cùng phụ thân hắn trở về thiên vực. Tiểu thiên hai mắt lượn quanh, nhìn hướng sư phụ, đi thôi, tiên giới sự tình, ngươi không cần lo lắng, thật vất vả tìm tới phụ mẫu của mình, cưỡng ép đem tiểu thiên lưu lại, làm như vậy quá ích kỷ, là thiên vực tu sĩ, cho tiên giới tạo thành phiền toái rất lớn sao? Thánh huyền thần khuẩn từ bọn họ nói chuyện bên trong, nghe ra một vài thứ, lúc này lên tiếng nói, Mộc Thiên Lê thở dài một tiếng, đem mấy tháng gần đây phát sinh sự tình, ngắn gọn nói một lần. Nghe đến thiên vực tu sĩ tại tiên giới đại khai sát giới, cướp đoạt những cái kia người bình thường, Thánh huyền thần khuẩn trên mặt che kín nộ khí, nghe tới Liễu Vô Tà chém giết hư thần cảnh, Thánh huyền thần khuẩn đôi mắt bên trong toát ra không dám tin biểu lộ. Không nên a, lấy ngươi thiên phú, đã sớm có lẽ nhận đến thiên vực tiếp dẫn, Thánh huyền thần khuẩn giống như lâm đồ danh, đều cho rằng Liễu Vô Tà đã sớm có lẽ nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Vì sao chậm chạp không có động tĩnh? Cái kia ngài có hay không biện pháp trợ giúp sư phụ thu hoạch được một cái thiên vực tiếp dẫn danh ngạch? Tiểu thiên lúc này giòn tan nói, phụ thân hai chữ một mực không mở miệng được, còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng, biện pháp ngược lại không phải là không có, bất quá có chút phiền phức. Nghe đến nữ nhi của mình xin giúp đỡ chính mình, Thánh huyền thần khuẩn lập tức tinh thần tỉnh táo, chỉ cần là nữ nhi yêu cầu, hắn khẳng định toàn lực thỏa mãn. Nếu như sư phụ cũng có thể đi thiên vực, ta liền cùng ngươi trở về. Tiểu thiên đột nhiên tỏ thái độ, nói ra điều kiện của mình, ta chỉ nói là có chút phiền phức, cũng không phải là không có cách nào, nếu như ngươi thật muốn đi thiên vực, ta có thể giúp ngươi tranh thủ đến một cái thiên vực tiếp dẫn. Thánh huyền thần khuẩn không có chút gì do dự, đáp ứng tiểu thiên yêu cầu, đa tạ tiền bối hảo ý, ta tạm thời còn không muốn tiến về thiên vực, chờ tiên giới bình ổn lại về sau, lại đi thiên vực cũng không muộn. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn biết tiểu thiên là có ý tốt, vì chính mình tranh thủ một cái danh ngạch, lúc này vứt bỏ tiên giới, hắn làm không được, chính mình một khi rời đi, tiên giới rất nhanh rơi vào hỗn loạn. Sư phụ không đi, vậy ta cũng không đi. Tiểu thiên rất quả quyết, sư phụ không đi thiên vực, nàng kiên quyết không đi. Thánh huyền thần khuẩn tại đại điện bên trong đi qua đi lại. Nữ nhi thật vất vả đáp ứng cùng hắn trở về, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau cũng không biết là lúc nào. Lần này thiên thạch triều gây nên lưỡng giới chấn động, lại nghĩ xuống, khó như lên trời. Ta truyền thụ các ngươi một bộ hợp kích trận pháp, luyện thần cảnh hợp luyện, có thể ngăn cản được cấp thấp chuẩn thần cảnh, dù cho là thiên vực tu sĩ xuống, cũng không làm gì được ngươi bọn họ. Thánh huyền thần khuẩn trầm ngâm một phen về sau, quyết định truyền thụ Liễu Vô Tà bọn họ một bộ hợp kích trận pháp, có thể ngăn cản được thiên vực tu sĩ. Lời này vừa nói ra, Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử lại lần nữa nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy mỉm cười, vậy liền đa tạ tiền bối. Liễu Vô Tà một mặt vẻ cảm kích, may mắn mà có ngươi, tiểu thiên mới tỉnh lại thương thiên phách huyết, trưởng thành đến hôm nay loại này trình độ, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, những vật này không đáng nhắc đến. Thánh huyền thần khuẩn nói xong, ngón tay một điểm, một vệt kim quang tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, đích thật là một bộ hợp kích trận pháp, muốn so Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn huyền ảo nhiều lắm. Liễu Vô Tà là càng xem càng kinh hãi, thế gian vậy mà còn có như thế thần diệu kiếm trận. Có bộ kiếm trận này, dù cho là cấp thấp chuẩn thần cảnh, cũng có đến không về, chuẩn thần không cách nào ngồi thiên xu tiến về tiên giới. Chỉ cần nắm giữ bộ kiếm trận này, tiên giới đem bình yên vô sự, người nghĩ ra được cái nào tông môn tiếp dẫn? Thánh huyền thần khuẩn ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà. Tất nhiên giải quyết tiên giới sự tình, tiếp xuống chính là nói tiếp dẫn sự tình. Cái này ta không nghĩ qua, Liễu Vô Tà sờ lên đầu, hắn thật đúng là không nghĩ qua vấn đề này. Thiên vực tông môn đông đảo, hắn bây giờ hiểu rõ chỉ là một chút phiến diện đồ vật, rất khó làm ra quyết định. Sư phụ không thể gia nhập Thánh Huyền Sơn Trang sao? Tiểu thiên lúc này hướng Thánh Huyền thần khuẩn hỏi. Thánh Huyền Sơn Trang không tiếp thu bên ngoài đệ tử, mà còn sư phụ ngươi thiên phú kỳ cao, không sớm thì muộn có một ngày sẽ đặt chân trung tam vực. Gia nhập Thánh Huyền Sơn Trang ngược lại hạn chế hắn phát triển. Thánh huyền thần khuẩn lắc đầu, hắn một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà thiên phú kỳ cao, có thể trở thành chúa tể một giới, tuyệt không phải người bình thường. Sư phụ đối thiên vực không hiểu nhiều, vậy ngươi giúp sư phụ nghĩ một chút biện pháp, Tiểu Thiên một mặt vẻ lo lắng, sợ sai qua cơ hội lần này, hắn vô cùng rõ ràng, sư phụ không giờ khắc nào không tại tìm kiếm tiến về thiên vực chi pháp. Bỏ lỡ cơ hội lần này, sư phụ khả năng cả đời đều không có hy vọng tiến về thiên vực. Hàn Phi Tử cùng Mộc Thiên Lê đồng dạng là một mặt sốt ruột. Thiên vực mới là cuối cùng chiến trường, liền tính Thánh Huyền Thần Quần truyền thụ bọn họ hợp kích trận pháp, cũng vô pháp để bọn họ trở thành chư thần bên trong một thành viên. Chỉ cần Liễu Vô Tà đăng thượng thiên vực, lấy hắn thiên phú, rất nhanh liền có thể tại thiên vực đứng vững gót chân, thay bọn họ thu hoạch được càng nhiều thiên vực tiếp dẫn. Nhất làm cho bọn họ lo lắng vẫn là Thiên Du, hiện tại chuẩn thần không cách nào xuống, một khi thiên địa lại lần nữa biến đổi, khó tránh khỏi thiên vực càng cường đại tu sĩ đến tiên giới, đến lúc đó tiên giới vẫn như cũ tránh không được bị thống trị cục diện. Chỉ cần Liễu Vô Tà trưởng thành, trở thành một phương cự phách, mới có thể thủ hộ tiên giới, thủ hộ người nhà, thủ hộ thân nhân. Hạ tam vực siêu cấp tông môn không phải số ít, nhưng chân chính cùng trung tam vực có liên quan, lại lác đác không có mấy. Ta đề nghị ngươi gia nhập Thiên Thần Điện, hoặc là Phong Thần Các, bởi vì cái này hai đại tông môn, không những cùng trung tam vực có liên quan, thậm chí cùng thượng tam vực cũng có liên quan. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, có cơ hội tiến về trung tam vực phát triển. Thánh Huyền Thần Quần suy tư một chút, cuối cùng cho Liễu Vô Tà hai lựa chọn. Tiền bối ý tứ, chỉ có Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các, cùng thượng tam vực có liên quan. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hướng Thánh Huyền Thần Quần hỏi, đúng là như thế. Thánh Huyền Thần Quần gật đầu ra hiệu. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, Phong Thần Các lai lịch, hắn đã sớm biết, năm đó kém chút nhất thống tiên giới, bao gồm Bạch Hàn Vũ tiên tổ, Diệp Hồng Y tiên tổ, đều tại Phong Thần Các làm qua kém, từ Lâm Đồ Danh trong miệng biết được, Thiên Thần Điện kỳ thật muốn so Phong Thần Các càng thêm cổ lão. Chỉ là Thiên Thần Điện những năm này sa sút, phía trước bị hắn chém giết Phong Lôi Tử, chính là Thiên Thần Điện đệ tử, tiền bối càng có khuynh hướng cái nào? Liễu Vô Tà hiện tại cũng không có cái gì tốt chủ ý, chỉ có thể hướng Thánh Huyền Thần Quần hỏi. Từ trên trình thể thực lực hiện tại đến xem, Phong Thần Các khẳng định chiếm ưu, nhưng Thiên Thần Điện càng thêm cổ lão, nội tình thâm hậu, hai nhà đều có ưu điểm, nhưng hai nhà quản lý lý niệm lại hoàn toàn khác biệt. Phong Thần Các chọn lựa là tinh anh chế độ, cùng truyền thống tông môn hoàn toàn khác biệt, bọn họ bồi dưỡng phương thức càng giống là một loại giáo dục, đem tài nguyên tập trung ở những cái kia cực kỳ đệ tử ưu tú trên thân. Loại này tương đối tàn khốc, những cái kia tư chất độ chênh lệch đệ tử rất khó ra mặt. Thiên Thần Điện vẫn như cũ kéo dài truyền thống quản lý phương thức, cầu thang thức phát triển, cam đoan mỗi người đều có thể thu hoạch được ngang hàng đãi ngộ. Thánh Huyền Thần Quần cũng không dám nói cái nào tương đối tốt, chỉ có thể nói đều có lợi và hại. Từ công bằng đi lên nói, Thiên Thần Điện càng thêm nhân tính hóa, Phong Thần Các càng giống là tại nuôi cổ, đem một đám tinh anh thả tới cùng một chỗ, chiến thắng hơi thái, buộc bọn họ không ngừng tiến bộ. Loại này chỗ tốt cũng rất rõ ràng, những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài hưởng thụ càng nhiều tài nguyên, càng tốt đãi ngộ. Ta Phong Thần con đường đã đóng lại, còn có thể thu hoạch được thiên vực tiếp dẫn sao? Liễu Vô Tà đột nhiên ném ra một cái bom. Cái gì? Thánh Huyền Thần Quần thân thể nhoáng một cái, Liễu Vô Tà lại bị đóng lại Phong Thần con đường. Hàn Phi Tử cùng Mộc Thiên Lê biểu lộ ngưng trọng, Liễu Vô Tà chưa hề đề cập với bọn họ cùng cái này. Rất khó, Phong Thần con đường một khi đóng lại, mang ý nghĩa ngươi cả đời không cách nào đặt chân thiên vực. Thánh Huyền Thần Quần một mặt bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tiểu Thiên sốt ruột vạn phần, nếu như sư phụ không đi thiên vực, cái kia nàng cũng không đi, có biện pháp, bất quá vô cùng phiền phức, ta cần tự mình đi một chuyến Thiên Thần Điện, bây giờ Phong Thần con đường nắm giữ tại Phong Thần Các trong tay. Trừ Thiên Thần Điện, không ai có thể vì ngươi mở ra mới Phong Thần con đường. Thánh Huyền Thần Quần nhíu mày, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Hắn rất hiếu kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.